Giờ phút này Nhiễm Tái Tái hai chân mở rộng, không hề che lấp tiểu huyệt khẩu vì nam nhân nóng bỏng nhìn chăm chú cùng ngón tay phất qua khẩn trương run lên. Tuy rằng vì thẹn thùng mà càng không ngừng muốn kẹp hai chân, nhưng dãy dụa này chưa ảnh hưởng nổi nam nhân hưng phấn trên người, N. Nhiễm Tái Tái cảm giác được tiêu huyết lõa lồ bắt đầu không ngừng có hoa dịch róc rách chảy ra. Huyệt nội giống như lại tự hư không, như lửa thiêu truyền đến. Hảo thẹn thùng Nga, không nên nhìn. Viễn ca ca, Ngụy Tử Viễn ngẩng đầu chống lại ánh mắt thẹn thùng dao động mê ly, tiểu huyệt hảo xinh đẹp, làm sao cũng không nhìn đủ đâu. Nói, liền một ngụm khẽ cắn trên tiểu sơn khâu bạch nộn nộn, đầu lưỡi càng cuồng đãng vươn ra, tầng tầng đảo qua âm hạch run rẩy, bắt đầu liếm mút tiêu hạch khỏa khởi, a. Nhiễm Tái Tái mẫn cảm vốn đã bị ánh mắt Ngụy Tử Viễn nóng trực thiệu động tình, giờ phút này càng khống chế không được khoái cảm kêu lên tiếng. Da thịt quánh bạch bắt đầu trở nên phấn hồng, cảm giác khô nóng quen thuộc xuất hiện, khiến nàng hơi chút vặn vẹo thân hình, muốn càng nhiều an ủi, bù lại hư không trong lòng, a, đầu lưỡi của ngươi, a, không cần lộn xộn, a, a. Khi Ngụy Tử Viễn bắt đầu dùng đầu lưỡi đạn động tiêu hạch cắm vào trong huyệt, Nhiễm Tái Tái cảm giác nàng liền hưng phấn muốn chết. Úc, nàng giờ phút này giống như dâm phụ dục cầu bất mãn a, muốn đại nhục bổng thay thế đầu lưỡi tiến vào. Hung hăng sáp tiểu huyệt của nàng. Chỉ nghĩ đến tiểu huyệt bị đại nhục bổng trừ sáp, dâm thủy phía dưới càng nhiều, a, không cần. Từ bỏ, Viễn ca ca, a, mị nhục bên trong hoa huyệt co rút càng ngày càng tần mật theo đầu lưỡi nam nhân qua lại trừ sáp, tiểu huyệt khẩu đột nhiên gắt gao bao lấy đầu lưỡi, hai chân kẹp vòng eo mảnh khảnh ưỡn thành một hình cung hoàn mỹ. Ngay sau đó là một tiếng kêu mị nhân thật dài, n, thật mẫn cảm, nhìn hoa huyệt khẩu phấn nộn lưu ra dòng suối mật nước trong veo. Nam nhân phi thường vừa lòng, hắn có thể có được tiểu thê từ mẫn cảm như vậy, chỉ cần một đầu lưỡi liền có thể đạt tới cao trào, hắn cảm giác thập phần hưởng thụ, thân thể nam nhân lửa nóng áp trên thân thể mềm nhẵn mềm mại. Không dùng côn thịt lập tức tiến vào tiểu huyệt đang khát cầu hắn kia, mà lấy ngón tay khiêu khích trên dưới hoa huyệt. Hắn không muốn nàng bị thương, chỉ có thể trước lấy ngón tay từng chút một tiến hành mở rộng ngô. Huyệt khẩu bị ngón tay tiến vào, nữ nhân lại phát ra một tiếng mềm mại rên rỉ, nam nhân cảm giác ngón tay vừa tiến vào tiểu huyệt trơn ướt, lập tức liền bị tiểu huyệt căng chặt kẹp lấy. Khắc chế dục vọng phun trào, dần dần đến khi tiêu huyệt khẩu có thể cắm vào ba ngón tay, hắn mới đứng dậy ma sát côn thịt mình trên huyệt khẩu dính mật dịch. Mà giờ phút này đóa hoa đã sung huyết sưng đỏ, tiểu phùng khả ái cũng giống cái miệng nhỏ nhắn khép mở mấp máy. Tràn ra từng đợt hương hoạt mật thủy, dọc theo tiểu phùng nàng, đem cả nơi ấy thấm ướt một mảnh, không cần. Nga, Nhiễm Tái Tái kỳ thật rất muốn nói không cần lộng nữa, nhanh lên cắm vào, nhưng nàng không thể, cho nên bất đắc dĩ hư không nàng chỉ có thể vươn hai chân trắng mịn cuốn trên thắt lưng nam nhân, hơi chút chủ động nâng mông, ám chỉ muốn côn thịt ương ngạnh kia căm vào tiên vào, bảo bối xem ra đã chuẩn bị tốt ta đến đây. Lập tức eo thon thẳng tắp. Cái mông đưa về phía trước, nhục thân thô dài liền chống dũng đạo rất nhỏ thịt mềm đâm vào, a. Khít quá, khoái cảm tuyệt vời căng chặt khiến Ngụy Tư Viễn đồng thời giật ra rên gì cùng thô xuyễn. Tuy rằng biết một ngón tay cũng đã có thể bị tiểu huyệt mút gắt gao, bất quá lần đầu tiên đưa dục vọng toàn bộ tiến vào tiểu huyệt, khoái cảm căng chặt kia vẫn kích thích thiếu chút nữa, khiến hắn bắn ra tinh hoa, a. Bị Ngụy Tư Viễn như vậy vọt vào sâu trong tiểu huyệt. Nhiễm Tái Tái không biết nháy mắt tiến vào cảm giác là đau đớn hay là thỏa mãn, nàng chỉ biết giờ phút này Ngụy Tử Viễn dường như đang chờ đợi tạm dừng, khiến nàng thập phần không kiên nhẫn, bắt đầu ở dưới Ngụy Tử Viễn nhẹ nhàng mấp máy mông mình, muốn mật huyệt tràn ngập đạt được càng nhiều thỏa mãn, Nga gạch nối dấu lớn, thật sự là vật nhỏ dâm đãng. Cảm giác huyệt nội mấp máy sau lơi lỏng mấy phần, Ngụy Tử Viễn liền bắt đầu không lưu tình chút nào trừ sáp. Nhìn côn thịt mình ra ra vào vào trong tiểu huyệt nữ nhân, mang ra một chút nộn nhục cùng màu sử nữ, Ngụy Tử Viễn chỉ cảm thấy một trận điện lưu thẳng kích gáy, dương vật phấn khởi lại trường lớn vài phần, a, tiểu nhân nhi hai tròng mắt sương mù thủy nhuận, hai má phiếm ửng hồng, thân thể nhẵn nhụi mềm mại, trong mắt Ngụy Tử Viễn, liền như thôi tình xuân dược mạnh nhất thế gian, liên tinh tẫn nhân vong cũng không tiếc tầng tầng va chạm, hai vú phát dục của Tái Tái giờ phút này giống con thỏ bướng bỉnh nhảy lên. Nam nhân lập tức vươn tay bắt đầu xoa nắn hai luồng nhuyễn nhục. Tức thì tiểu huyệt trơn ướt căng chặt vì động tác hắn câu chặt đại nhấc bổng càng thêm không có một tia khe hở, cảm giác tiểu huyệt so vừa rồi càng thêm tần mật hấp dẫn côn thịt mình, nam nhân bắt đầu càng cuồng dã trừ đưa, nhanh đến mức dâm thủy từ nhục huyệt chảy ra đều bị ráo thành bọt chán nhẵn nhụi, bám quanh trên tiêu khẩu bị côn thịt chống banh, a, mau, quá nhanh, a, không cần. Bị Ngụy Từ Viễn trừu đưa đến tứ chi vô lực, tiểu huyệt vì quá nhanh trừu đưa mà có chút chết lặng, sắp mất đi cảm giác, nhưng kia cảm giác chậm rãi tụ trong hoa huyệt, dần dần tích lũy, rốt cuộc lực lượng kia trong nháy mắt tỏa ra tứ chi bách hài bạo phát, dẫn dắt nàng cao trào đầu tiên ở thế giới này. A, Nhiễm Tái Tái thỏa mãn than thở lên tiếng.